Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 460. Ta có một cái to gan ý tưởng. Rất đơn giản a, ta cho rằng sự tu luyện của ta cảnh giới đã đạt đến siêu nhất phẩm. Vì vậy, ta liền dùng hết siêu nhất phẩm lực lượng a. Trần Kỳ làm được giải thích. Lúc đó phát sinh ở Tiếu Thả Lỏng Hứa Mộng Cảnh trên thế giới trận chiến ấy. Cũng không phải chỉ có tham dự chiến đấu người mới có thể chứng kiến. Đặc biệt sự tình cục dành cho Tiếu Tùng Hứa trợ giúp. Cũng không chỉ là tinh thần lực cùng siêu năng lượng chống đỡ. Còn có đi qua, liên tiếp, tâm linh cảm ứng siêu năng lực già. Đem Tiếu Tùng Hứa có thể thấy Thượng Đế thị giác hình bóng. Toàn bộ truyền đi ra, cho nên phát sinh ở mộng cảnh thế giới Azeroth trận chiến ấy. Khiếp sợ cũng không chỉ là những học sinh kia. Cùng với Tiếu Tùng Hứa, ta biết các ngươi cũng muốn hỏi, ta làm sao sẽ biết siêu nhất phẩm cảnh giới lực lượng là dạng gì? Bởi vì ở mộng cảnh thế giới bên trong, chỉ có ngươi biết dưới tình huống, ngươi mới có thể dùng ra tương ứng cấp bậc lực lượng. Cùng với làm ra siêu năng lực hiệu quả, Trần Kỳ nói ra, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, đó chính là ngươi trong giấc mơ, có thể mơ tới thế giới hủy diệt tràng cảnh. Chẳng lẽ nói, các ngươi thực sự biết thế giới sẽ như thế nào hủy diệt sao? Vấn đề này làm cho một đám chuyên gia đều trầm mặc lại. Còn có một chút đặc biệt sự tình cục. Tài quyết cục đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Không có ai chân chính biết thế giới đến cùng sẽ như thế nào hủy diệt. Mặc dù thông nhớ chuyện xưa hoặc là một ít phổ cập khoa học tri thức, đã biết có thể sẽ xuất hiện hủy diệt thế giới tình huống. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nhân loại liền thực sự minh bạch thế giới sẽ như thế nào. Hủy diệt, nhân loại có thể chứng kiến lôi đình, biết lôi đình tồn tại. Có thể lại có bao nhiêu người có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong. Dùng ra lôi đình lực lượng. Trần Kỳ dừng một chút. Tiếp tục nói ra. Mấu chốt chân chính điểm ở chỗ. Muốn giải phóng tâm linh của mình. Muốn tin tưởng chính mình có thể làm được. Muốn đối với mình nói ra hệ thống sức mạnh có lòng tin. Cảnh giới tu luyện là ta nói ra. Mà ta cũng đã đạt đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Liên quan tới nhất phẩm cảnh giới tu luyện có thể ủng có nhiều thực lực. Ta tâm lý đã có đếm, mà đối với siêu nhất phẩm cảnh giới, là ta cho tới nay đều mong đợi một cái cảnh giới tu luyện. Ta cho rằng tu luyện là không có có cực hạn, là không giống với siêu năng lực đẳng cấp có SSS cấp cực hạn này. Thậm chí, siêu năng lực đẳng cấp muốn chân chính đột phá SSS cấp. Hoặc giả nói là bất kỳ một cái nào thiên phú đẳng cấp cực hạn, đều cần cảnh giới tu luyện tới chống đỡ. Đơn giản mà nói, chính là đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện sau đó. Tự thân siêu năng lực thiên phú đẳng cấp có thể đột phá. Đây chính là ta đối với siêu nhất phẩm cảnh giới lý giải. Nó là có thể thay đổi vận mạng lực lượng, chỉ cần ta tin tưởng vững chắc điểm này. Ta liền có thể làm được ở mộng cảnh thế giới Azeroth bên trong. Ta làm được cái kia tất cả. Nghe xong Trần Kỳ giải thích, các chuyên gia dồn dập thảo luận đứng lên. Không có ai biết hoài nghi Trần Kỳ nói những thứ này. Sở dĩ tìm cầu giải thích, cũng chỉ là bởi vì không ai có thể lý giải Trần Kỳ làm được tất cả. Đây là ôm nghiên cứu tâm tính tới tìm cầu giải thích. Thảo luận rất nhanh kết thúc. Các chuyên gia đưa ra kết luận. Trên lý thuyết mà nói, Trần Cục trưởng nói tất cả cũng có thể thực hiện. Nhưng điều này cần sở hữu lòng tin tuyệt đối. Một gã chuyên gia nói ra, chúng ta cho rằng, loại này lòng tin tuyệt đối ở trong phạm vi toàn thế giới. Chỉ có Trần Cục trưởng một người có thể có được. Bởi vì là hắn thiết lập hệ thống tu luyện. Tu luyện công pháp hiện nay cũng đều là Trần Cục trưởng nghiên cứu ra được. Trọng yếu hơn chính là Trần Cục trưởng là toàn thế giới người mạnh nhất. Đây là vô số lần chiến đấu sự thực. Những cái này thắng lợi làm cho Trần cục trưởng có loại này lòng tin, cho nên hắn mới có thể làm được. Hủy diệt thế giới, ân, mộng cảnh thế giới, hủy diệt thế giới cái từ này làm cho trong sân lần nữa trầm mặc một hồi, bởi vì đoạn thời gian gần nhất liên quan tới Trần Kỳ là đại ma vương dư luận rất nhiều. Cũng có chút người cho rằng Trần Kỳ về sau cường đại đến trình độ nhất định sau đó biết hủy diệt thế giới, lý do chính là Trần Kỳ thị sát thành tính, cùng với Trần Kỳ cái này hoa hạ người mạnh nhất, hơn nữa còn là quan phương siêu năng lực giả, dĩ nhiên không chiếm được hoa hạ thủ hộ thần vũ khí, thế giới tối cường thần khí hiên viên kiếm nhận đồng. Đây cũng tính là Trần Kỳ mua dây buộc mình. Một gã chuyên gia đành vỡ trầm mặc mở miệng nói ra. Nhưng đây đối với chúng ta sử dụng mộng cảnh thế giới là vô dụng. Bởi vì chúng ta hiện đang sử dụng mộng cảnh thế giới mục đích chủ yếu chính là vì để cho chúng ta siêu các năng lực giả có thể càng thêm thuần thục nắm giữ tự thân có lực lượng, cùng với càng nhiều hơn kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ cũng không cần ở mộng cảnh thế giới bên trong sử dụng ra siêu việt thực lực bản thân lực lượng, như vậy biết để cho bọn họ ở thế giới hiện thật thời điểm chiến đấu không biết rõ ràng mình rốt cuộc có thể làm được chút gì, làm trái chúng ta ước nguyện ban đầu. Mọi người dồn dập gật đầu. Mộng cảnh thế giới trong chiến đấu mục đích vẫn là vì phục vụ thế giới hiện thật chiến đấu. Nếu như ở mộng cảnh thế giới bởi vì khiến cho dùng chính mình không có lực lượng mà đại sát tứ phương, trở lại thế giới hiện thật phía sau mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn, sẽ để cho đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn rất không quen. Quá trình chiến đấu bên trong cũng gặp phải đánh giá cao chính mình đưa tới chiến đấu thất lợi tình huống phát sinh. Một vị khác chuyên gia nói ra, ta có một to gan ý tưởng, chính là chúng ta nhưng có thể chuyển biến một cái kiểu huấn luyện, hoặc giả nói là tăng một cái phương pháp huấn luyện. Nói xong câu đó, tên này chuyên gia có chút do dự nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ hiểu rõ, cười cười mở miệng hỏi, ý của các ngươi là không phải là muốn để cho ta trở thành một du hí bù ét, sau đó làm cho đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục người bằng vào ta vì mục tiêu tiến hành chiến đấu huấn luyện. Chuyên gia lúng túng gật đầu, nói ra là, Trần cục trưởng, ngài đối với thực lực lý giải viễn siêu chúng ta bất luận kẻ nào, viễn siêu trên cái thế giới này mọi người, cho nên chúng ta cho rằng ngươi có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong phát huy ra không phải cùng cấp bậc lực lượng, thậm chí là không đồng loại hình lực lượng, bởi vì ngài sở hữu phòng chế siêu năng lực, ngài có thể phục chế ngài muốn phòng chế tất cả siêu năng lực. Dưới tình huống như vậy, ngài có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong dùng ra cái gì đã biết siêu năng lực, vô luận ngài ở thế giới hiện thật bên trong rốt cuộc là có phải hay không sở hữu cái loại này siêu năng lực, chúng ta có thể căn cứ chúng ta cần muốn ứng đối không đồng loại hình đẳng cấp khác nhau siêu năng lực giả bởi ngài tới tiến hành thực lực bắt chước, sau đó để cho chúng ta nhân viên chiến đấu cùng ngài tiến hành chiến đấu. Chúng ta tin tưởng vững chắc ngài sở hữu càng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Nếu như chúng ta nhân có thể đánh bại áp chế thực lực ngài, như vậy cũng là có thể đánh bại bọn họ chân chính cần đánh bại người. Trần Kỳ nở nụ cười. Trên thực tế coi như là những chuyên gia này không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn quả thực có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong dùng ra bất luận một loại nào siêu năng lực. Mấu chốt của vấn đề điểm ở chỗ, mộng cảnh thế giới trong tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thật là không cùng một dạng. Thế giới hiện thật bên trong, Trần Kỳ có thể sở hữu hơn 4 vạn chủng siêu năng lực. Nhưng hắn không có đầy đủ thời gian đi làm quen những thứ này siêu năng lực, cho nên lựa chọn toàn bộ nát bấy thành tinh thể năng lượng, dẫn nhập chính mình biết thường xài siêu năng lực tinh thể bên trong. Nhưng ở mộng cảnh thế giới bên trong, Trần Kỳ hoàn toàn có đầy đủ thời gian và tinh lực đi làm quen bất luận một loại nào siêu năng lực, giống như là có người có thể ở một cái trong mộng, từng trải thiếu niên đến già thâm niên kỳ, mà một giấc mộng tối đa cũng chính là trong một đêm hiện thực thời gian mà thôi. Kỳ thực không chỉ là bởi vì tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, cũng bởi vì ở mộng cảnh thế giới bên trong, Trần Kỳ có thể sở hữu siêu nhất phẩm lực lượng, loại cảnh giới này lực lượng có thể cho hắn ở phân phút bên trong biết rõ bất luận một loại nào siêu năng lực tất cả. Đây cũng là vì sao Trần Kỳ ở biết Tiếu Tùng Hứa tồn tại sau đó cao hứng như vậy nguyên nhân, còn đích thân đi đem Tiếu Tùng Hứa mang về đặc biệt sự tình cục. Tiếu Tùng Hứa cái này SSS cấp thiên phú giả, đối với Hoa Hạ quan phương siêu năng lực giả thực lực đề thăng trợ giúp là phi thường cường đại. Đối với Trần Kỳ thực lực của tự thân đề thăng cũng có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, nếu như Trần Kỳ không phải trọng sinh giả, đã từng không có đạt được quá siêu nhất phẩm cảnh giới, cũng không khả năng giống như vậy làm. Ta bên này không có vấn đề, Trần Kỳ nói ra, bất quá, ta cũng có một to gan ý tưởng, hy vọng các chuyên gia có thể đủ tốt giúp ta phân tích. Nhìn một cái ta cái ý nghĩ này có thể được không? Các chuyên gia nhận chân, Trần Kỳ mỗi một cái ý nghĩ đối với bọn họ công việc nghiên cứu đều trọng yếu phi thường. Đây là đã bị chứng minh quá rất nhiều lần. Trần Kỳ cười nói ra, các ngươi nói, có khả năng hay không? Làm cho toàn thế giới mọi người đều tiến nhập Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?